Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, Nữ Hoàng Tào Kỷ Phi. Dược Minh tòa thành đại điện, nơi này vàng son lộng lẫy, đại khí bàng bạc, chín cái long trụ đỉnh thiên lập địa, cán long văn sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng có khả năng sống tới, long uy mười phần. Đại điện đỉnh chóp khảm chín khỏa thánh châu như là tinh thần. Tinh thần lực lượng trùng trùng điệp điệp, nồng đậm huyền khí tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Tại trong đại điện có ba cái đế hoàng ngọc long ghế dựa. Tôn quý khí tức vừa xem không thể nghi ngờ. Cái này ba cái vị trí chính là ba vị phó minh chủ chỗ ngồi. Tại cái này ba cái vị trí về sau, còn có một trương hào hoa giường êm. Điêu long hoặc phượng, phủ lên thánh thú ra, chí tôn quý khí so với ba vị phó minh chủ vị trí càng sâu. Đó chính là chính minh chủ chí tôn vị, tại phía dưới đại điện trưng bày lấy hai hàng ngọc ghế dựa. Mỗi một cái ngọc ghế dựa đều là chân chính thánh vật. Chỉ có thánh trưởng lão mới có thể chỗ ngồi, ngoại trừ những này ngọc ghế dựa chi vị, đã không còn bất kỳ vị trí nào. Không phải thánh dược sư cấp bậc người tới nơi này chỉ có đứng đấy phần. Thánh trưởng lão phong tứ đại điển ngay ở chỗ này cử hành. Phó minh chủ Miêu Lư Kỳ ngồi tại ba cái phó minh chủ ở giữa cái kia. Hắn một cái tay nâng gương mặt cương nghị. Lão mắt khạp nhắm, giống như ngủ say chân long. Không có người nào dám quấy nhiễu. Lần lượt tiến đến thánh trưởng lão nhóm thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại mình đối ứng vị trí bên trên. Cái khác có thể tiến vào tiểu thánh dược sư càng là cong cong thân thể. Cực kỳ hèn mọn địa ngốc tại chỗ. Sợ không cẩn thận phát ra âm thanh kinh lo chủ tọa phía trên vị kia. Trường hợp như vậy, dạng này bầu không khí. Thật sự là để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Dương Vũ còn tại trên đường chạy tới. Hắn bị Thanh Phượng kéo tay, theo túy lão đầu tiến vào đại điện. Trên đường đi, không ít người tụ tập tới. Ánh mắt ném đến Dương Vũ trên thân, xóa hiện kính sợ cùng vẻ sùng bái. Mỗi một vị thánh trưởng lão sao mà địa tôn quý, là bọn hắn cả đời theo đuổi mục tiêu. Nơi này có không ít nữ luyện dược sư, tư sắc tại không đợi ở giữa. Các nàng xem đến Dương Vũ về sau. Từng cái bắt đầu phạm hoa si. Hoa, hắn chính là Dương Vũ Thánh Dược Sư sao? Quá đẹp trai, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nhìn thấy người ta lòng say. Đúng vậy a, hắn khí chất thật tốt. Không hề giống cái khác luyện dược sư đen như vậy đen thui. Thật sự là quá đẹp. Nghe nói hắn mới chừng 20. Ta so với hắn lớn dòng dã hơn 200 tuổi. Nếu là ta gả cho hắn có thể hay không bị người ta nói trâu già gặm cỏ non. Thiên phú xuất chúng, anh tuấn bất phàm, lại là thiếu niên lang ai không yêu. Dù là cùng hắn ngủ lấy một đêm đều đáng giá. Hôm nay gia phong về sau, hắn liền vượt qua đại sư tỷ, trở thành liên minh sử thượng trẻ tuổi nhất thánh dược sư. Về sau chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể vượt qua hắn kỷ lục này đi. Bên cạnh hắn yêu nữ thật, đáng ghét a, làm sao kéo ta nam thần cánh tay. Dược sư liên minh đã dung nạp thiên hạ tất cả luyện dược sư. Nam nữ không hạn, chỉ cần có luyện đan thiên phú, thu hoạch được nghiệm chứng là đủ. Ở chỗ này nam luyện dược sư có 2/3, nữ luyện dược sư có 1/3, cũng không phải là tất cả đều là nam nhân thiên hạ. Các nàng thích luyện đan lĩnh vực so với các nàng xuất sắc hơn luyện dược sư. Giống Dương Vũ loại này luyện đan xuất chúng như thế. Dáng dấp lại là như vậy anh Tuấn. Có vị kia nữ luyện dược sư trải qua được cám dỗ của hắn. Dương Vũ nhìn xem các nàng quang tới nóng rực ánh mắt. Cảm giác các nàng tựa như là một đám nữ sói đói. Hận không thể nhào tới đem hắn ăn hết. Biết ta vì cái gì kéo ngươi đi, ta là sợ ngươi sẽ bị các nàng mê đến đầu óc choáng váng. vui đến quên cả trời đất. Ta cũng không phải đối ngươi có ý tứ. Thanh Phượng cho Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ rất tán thành nói. Phượng tỷ nói đúng. Cảm giác các nàng quá hung tàn. Dừng một chút hắn lại nói một câu. Bất quá ta tin tưởng ta định lực có thể ứng phó các nàng. Sau một khắc, bên hông hắn thịt mềm bị vặn thành bánh quai trèo. Đau đến hắn thẳng liệt nha. Tại mọi người vây xem phía dưới. Tại Túy lão đầu dẫn dắt phía dưới. Dương Vũ rốt cục đi tới trước đại điện. Trước đại điện tả hữu có hai hàng uy vũ hộ vệ đứng liệt. Bọn hắn từng tái mặc dập nhấp nháy khôi giáp. Cầm trong tay trường thương. Ngưng tụ long biến cảnh giới khí tức. Chiến khí 10 phần. Bọn hắn cái này 108 tôn hộ vệ. Liên thủ cùng một chỗ tuyệt đối có thể đồ sát tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dạng này tiếp khách đội ngũ. Dương Vũ đều không thể không cảm thán dược sư liên minh lực lượng quá cường đại. Nếu như hắn nhát gan một điểm, đều chưa hẳn có thể từ xếp hàng bên trong đi qua. Hắn giơ lên thẳng tắp cái eo, như là chân long hiện thế, ngẩng đầu rộng lớn hướng lấy trong đại điện đi đến. Từ hôm nay trở đi, ta Dương Vũ chi danh quyển tịch siêu phàm giới, tiểu hắc, xấu hầu. Nếu như các ngươi nghe được tên của ta, các ngươi nhất định sẽ mừng thay cho ta đúng không? Dương Vũ ở trong lòng tự hào nghĩ thầm. Giờ khắc này, tiểu hắc cùng xấu hầu trở thành hắn tưởng niệm nhất người. Không có tiểu hắc, sẽ không có ngày nay hắn. Không có xấu hầu, hắn cũng khó có thể từ ngục giữa sân quật khởi. Hắn vui sướng rất muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ. Đương nhiên còn có thê tử của hắn Tử Ngữ Nguyệt, đệ đệ của hắn Dương Văn. Bất chi bất giác hắn bước vào chỗ kia như là tiểu không gian trong đại điện. Từng tia ánh mắt đồng thời hướng phía hắn bắn tới. Có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét. Dương Vũ không nhìn đây hết thảy, theo Túy lão đầu cùng một chỗ hướng phía trung ương đi tới. Túy lão đầu không còn say, hắn cất cao giọng nói. Miêu phó minh chủ, tân tấn thánh dược sư Dương Vũ đưa đến. Nói xong, hắn tự giác hướng phía một bên nhường ra, để Dương Vũ đối mặt với Miêu Lư Kỳ. Dương Vũ nhìn thoáng qua Miêu Lư Kỳ, chỉ cảm thấy đối phương giống như một con màu đen hỏa lò. Khí thế quá kinh người, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm đối phương hình dạng thế nào. Tranh thủ thời gian khom mình hành lễ nói. Bái kiến phó minh chủ đại nhân, Miêu Lư Kỳ địa vị quá cao, có thể cùng siêu phàm giới bên trong cao cấp nhất kia một nhỏ xoa người bình khởi bình tỏa. Không phải do Dương Vũ không kính sợ, Miêu Lư Kỳ khạp lấy hai con ngươi mở ra, hai đạo như là mặt trời rực rỡ quang mang rơi trên người Dương Vũ. Tựa hồ giờ khắc này ở giữa liền đem Dương Vũ trên thân tất cả bí mật nhìn thấu qua. Dương Vũ, tuổi tác 23, đến từ chiến tộc Dương Gia, màu xanh đồng cấp thánh dược sư, từ túy trưởng lão xác nhận đề cử trở thành thánh trưởng lão. Luyện đan đường đã xác nhận nó đẳng cấp không sai, chư vị thánh trưởng lão đồng ý hay không? Miêu Lư Kỳ thanh âm sâu kín vang lên, ở đây hết thảy có 33 vị thánh dược sư. Số lượng nhiều sao mà địa hãi nhiên. Nhất lưu trong thế lực đều chưa hẳn có thể có được một vị thánh dược sư tọa chấn. Nơi này lập tức tới 33 vị. Không hổ là siêu phàm giới liên hợp luyện dược sư liên minh. Ở đây thánh dược sư đại bộ phận đáp. Đồng ý. Ngay sau đó. Có khác biệt thanh âm vang lên. Ta không đồng ý. Thanh âm này thanh thúy vô cùng. Giống như hoàng oanh tại sáng sớm ca hát. Dư âm còn văng vẳng bên tai, hết sức dễ nghe, ánh mắt mọi người hướng phía mặt sắp xếp vị trí nhìn lại. Chỉ gặp một hạc giữa bầy gà tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dung mạo của nàng rất cao, so với đồng dạng nam tử cũng cao hơn. Coi như Dương Vũ đứng tại trước mặt nàng, đối phương cũng không thể so với hắn thấp. Nàng ghim tóc, có tóc cắt ngang trán, mái tóc bay xuống tới, che cản một chút trơn bóng cái trán. Tấm kia không thi một tia phấn trang điểm tươi đẹp khuôn mặt, giống như rèn luyện vô số lần đá cuội, trơn mềm hồng nhuận, trước ngực nguy nga bộ vị đồng dạng xuất chúng, có một loại tầm mắt bao quát non sông khí phách. Kia đôi thon dài đùi ngọc, có gần nửa đoạn lộ ra, tựa như voi nha đồng dạng trắng nõn, óng ánh ngọc phu tản ra từng tia như nước vận vì. Mặc kệ nàng ngồi ở nơi nào, chỉ cần nàng đứng lên, tựa như là bao quát chúng sinh nữ hoàng, ai cũng nhất định phải ở trước mặt nàng thấp cao ngạo đầu lâu. Dương Vũ mới gặp nàng này, lập tức cảm nhận được đối phương bẩm sinh điên đảo chúng sinh mị lực cùng bể nghệ tứ phương khí khái. Dạng này khí khái sinh ở một nữ tử trên thân, tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Kỷ Phi, ngươi vì cái gì không đồng ý? Lãnh Khốc Miêu Lư Kỳ một cách lạ kỳ xóa hiện một tia cười nhạt chi sắc hỏi. Nữ tử này chính là Dược Sư Liên Minh đệ nhất mỹ nhân, cũng là thứ nhất kỳ nữ Tào Kỷ Phi, cũng là tại Dương Vũ còn không có xuất hiện trước đó. Trẻ tuổi nhất Thánh Dược Sư, vẫn chưa tới 100 tuổi chi linh, trở thành Thánh Dược Sư, ép tới rất nhiều tuổi trẻ các luyện dược sư đều không ngóc đầu lên được. Cái này tuổi trẻ luyện dược sư thiên phú phi thường xuất chúng, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều là dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Đáng tiếc ở trước mặt nàng một điểm tự tin đều không có. Chỉ có đời trước tuyệt đại các luyện dược sư dám ở tại trước mặt nàng. Nàng tại dược sư trong liên minh vị trí càng là ai cũng không thể coi nhẹ. Nàng là làm nay minh chủ nhỏ nhất đồ đệ, cũng bị Hạc Đình Thiên nói là sau cùng quan môn đệ tử. Là ý nói hắn không có khả năng lại thu được giống Tào Kỷ Phi dạng này xuất sắc đệ tử, liền không có ý định lại thu đồ. Tào Kỷ Phi là trời sinh nữ hoàng mệnh cách, thế nhưng lại sinh ra ở bình thường thế gia. Nàng xuất sinh về sau, liền khắc chết một nhà lão tiểu, một lần bị cho rằng là tai tinh, một mực chờ đến bị Hạc Đình Thiên phát hiện, cũng thu làm đồ về sau, nàng mới đưa cường đại mệnh cách hiện ra ra. Tại người cùng thế hệ bên trong, mặc kệ là luyện đan còn là tu luyện võ kỹ, đều hiện ra một ngựa tuyệt trần thực lực, lấy một loại che đậy cùng thế hệ luyện dược sư chi tư hiện ra ở trước mắt người đời. Hạc Đình Thiên từng nói, nàng này tương lai nhưng tiếp ta chi vị. Có một câu nói kia, cơ hồ cho Dược Sư Liên Minh đời sau minh chủ hạ nắp hòm luận. Đã có người tự mình xưng hô nàng là thiếu minh chủ, nhưng nàng càng ưa thích người khác gọi nàng đại sư tỷ. Nàng là Hạc Đình Thiên cửu đại đệ tử bên trong sau cùng một cái, bị các sư huynh sư tỷ một mực hô tiểu sư muội. Nội tâm của nàng rất là khó chịu, cho nên nàng muốn để tất cả mọi người gọi nàng đại sư tỷ. Tào Kỷ Phi đón Miêu Lư Kỳ ánh mắt đáp, hồi Miêu phó minh chủ, ta hoài nghi hắn Thánh Dược Sư năng lực, cho nên không đồng ý hắn trở thành thánh trưởng lão, trừ phi hắn có thể chứng minh hắn xứng với màu xanh đồng huy chương tư cách. Dừng một chút, nàng nhìn nói với Túy lão, say sư thúc, ta cũng không phải hoài nghi ánh mắt của ngài, ta là sợ ngài uống nhiều quá, bị người lừa gạt. Tào Kỷ Phi thanh âm rất êm tai, thế nhưng lại mang theo một cỗ không giận tự uy chi thế. Đối mặt Miêu Lư Kỳ cùng Túy lão những này lão tiền bối, không có chút nào luống cuống, Dương Vũ không thể không đối nữ tử này nhìn với con mắt khác. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao nhằm vào hắn. Thật chẳng lẽ là dựa vào nội tâm hoài nghi đi phủ định năng lực của hắn sao? Kỷ Phi thánh trưởng lão nói đúng, người này liền xem như thánh dược sư, thế nhưng là tuổi tác cũng cảm thấy thương thảo. Ta hoài nghi hắn cố ý che giấu số tuổi thật sự, lừa gạt liên minh, đề nghị tiến hành tra rõ việc này. Tuyệt đối không thể qua loa làm ra quyết định. Hình áng còn đúng lúc đó đứng dậy phản đối nói. Cùng lúc đó,